yêu chiều tận tâm khảm. Chương 12, góc truyện audio.com. Bạc Kha Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vẫn không có tin tức gì. Kha Nhiễm, Nguyễn Lễ từ xa đã thấy Bạc Kha Nhiễm ngồi một mình nhìn điện thoại phát ngốc liền đi về phía cô. Thấy thế, Bạc Kha Nhiễm nhét điện thoại di động nhét vào trong túi. Làm gì mà ngồi thẫn thờ như vậy? Bạc Kha Nhiễm cười cười, không có việc gì. Nguyễn Lễ nghi ngờ nhìn cô vài lần, rõ ràng lúc cô ta lại đây liền nhìn thấy em ấy lập tức nhét điện thoại vào trong túi. Động tác có chút khả nghi. Kha Nhiễm, em không có chuyện gì giấu chị chứ? Bạc Kha Nhiễm khó hiểu chị có ý gì? Em, sẽ không vụng trộm yêu đương đi. À, Bạc Kha Nhiễm khiếp sợ, nhưng ngoài khiếp sợ lại có chút chột dạ. Bộ dáng cô lúc này càng làm Nguyễn Lễ thêm hoài nghi, sắc mặt không khỏi nghiêm túc hỏi. Em nói thật, Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng xua tay, không có. Thật sự, cô không có yêu đương, chỉ kết hôn mà thôi. Nghe được câu trả lời của Bạc Kha Nhiễm, lúc này Nguyễn Lễ lúc mới yên tâm, sắc mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn hơn, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng nói. Kha Nhiễm à, em cũng biết, chúng ta đều là người trong nhất, sợ nhất là chính là bị phát ra tin tức yêu đương, huống chi hiện tại em đang trong giai đoạn phát triển, không thể để xảy ra chuyện gì, Lễ tỷ đây đều là vì tốt cho em, biết chưa? Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn đáp lại, em đã biết, Lễ tỷ. Tốt, chị biết em là đứa bé ngoan, chị rất yên tâm. Bạc Kha Nhiễm, nhìn thấy tín nhiệm của Nguyễn Lễ, Bạc Kha Nhiễm đột nhiên cảm thấy mình liền giống như người câm ăn phải hoàng liên. Ý là bé Nhiễm làm sai mà không thể nói. Một ngày nào đó, khẳng định Nguyễn Lễ sẽ vì những lời này mà hối hận. Tốt, em đi trang điểm đi, nhanh một chút, hôm nay nên kết thúc quay chụp đại ngôn này. Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Thời điểm quay chụp Nguyễn Lễ ngồi ở dưới sân khấu nhìn cô. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm ở trên sân khấu thật lóa mắt tỏa sáng giống như viên kim cương. Nguyễn Lễ càng nhìn Bạc Kha Nhiễm càng cảm thấy vừa lòng. Di động bỗng nhiên rung lên, bàn tay để trong túi áo đều đã tê dần. Nhìn tên người gọi Hiền Thị trên màn hình, trên mặt Nguyễn Lễ lộ ra tia nghi hoặc rất cung kính tiếp nhận điện thoại. Uy chủ tịch, cái gì? Nguyễn Lễ đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tốt, ta đã biết, ta đây liền nhìn xem. Cúp điện thoại, Nguyễn Lễ run rẩy mở ra Weibo tìm Weibo đoàn phim Cung Phi. Đoàn phim Cung Phi, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc nghênh đón Cung Phi bắt đầu quay, cảm ơn sự ủng hộ mong chờ của các fan, đồng thời cũng muốn giới thiệu với mọi người một chút Ngọc Khê của chúng ta a còng Bạc Kha Nhiễm. Ngón tay Nguyễn Lễ run rẩy click mở tác này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc này mới tin tưởng, Bạc Kha Nhiễm bị tác này, chính là nghệ sĩ Bạc Kha Nhiễm nhà cô. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, thông báo Weibo này đã được các thành viên trong tổ công tác đoàn phim Cung Phi truyền tiếp chúc mừng, trong đó bao gồm cả Thẩm Dữ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Bạc Kha Nhiễm quay chụp xong liền đi xuống sân khấu, vừa rồi trên sân khấu cô nhìn thấy Nguyễn Lễ không biết có chuyện gì đột nhiên nhảy dựng lên. Nguyễn Lễ nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, nói, em xem Weibo đi, Weibo. Bạc Kha Nhiễm cảm thấy kỳ quái, duỗi tay lấy điện thoại đặt trên bàn, mở ra Weibo. Click mở, tác, thanh âm Nguyễn Lễ có chút kỳ quái. Bạc Kha Nhiễm nghe lời click mở tác, một cái tác tin tức khiến cô chú. Góc truyện audio.com, ý, Thẩm Dữ, Ngọc Khê A còng Bạc Kha Nhiễm, xin chào. Kéo xuống chút nữa, cô liền thấy được nội dung thông báo của Weibo. Ngọc Khê, nữ chính Cung Phi đã được xác định. Bạc Kha Nhiễm lúc này có chút ngốc. Lễ tỷ, em không có nhìn lầm đi, chị nói xem có phải bên Cung Phi tác nhầm người không, có lẽ muốn tác Liễu Hâm. Phi phi phi, em lại nói hưu nói vượn, thông báo tác chính là em, Thẩm Dữ tác cũng là em, mọi người tác đều là em. Bạc Kha Nhiễm nhìn thông báo Weibo không ngừng nhảy lên tin nhắn cùng tác của fan, lại có cảm giác không chân thực. Kha Nhiễm, Thẩm Dữ theo dõi em. Nguyễn Lễ cầm điện thoại di động giơ lên trước mặt Bạc Kha Nhiễm, quả nhiên nhìn thấy danh sách theo dõi của Thẩm Dữ nhiều thêm một người. Bạc Kha Nhiễm, nếu không phải Nguyễn Lễ nói cô cũng không có lập tức phát hiện ta, bởi vì fan của cô quá điên cuồng, cô căn bản là không biết Thẩm Dữ theo dõi mình. Kha Nhiễm, em sắp bạo hồng rồi, bây giờ Nguyễn Lễ đã bắt đầu kích động không khống chế được chính mình. Bạc Kha Nhiễm không nói gì, hiện tại trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, cô muốn thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Cô cùng Thẩm Dữ kết hôn, sau đó, cô trở thành nữ chính Cung Phi. Lễ tỷ, em giống như cái gì? Hiện tại Nguyễn Lễ cả người đều vui sướng, cho nên không có chú ý đến sắc mặt khác thường của Bạc Kha Nhiễm. Giống như, đi cửa sau rồi, Nguyễn Lễ cũng không có thời gian chờ cô nói tiếp bởi vì lúc này di động của cô ấy lại lần nữa vang lên, vẫn là điện thoại của công ty. Alo, đúng vậy, không sai. Ai, chị đã nói chúng ta có thể nhận được vai mà. Lời sau Bạc Kha Nhiễm không có nghe rõ, bởi vì Nguyễn Lễ đã cầm di động đi ra ngoài. Trương Cư Mỗ, Tiểu Hâm, em đã thấy thông báo của Cung Phi chưa? Chu Anh cứng nhắc đi đến bên Liễu Hâm đang ngồi trên sofa. Liễu Hâm buông tạp chí trong tay xuống liền nhận lấy. Thông báo của Cung Phi như thế nào? Liếc mắt nhìn Weibo kia, Liễu Hâm đang nói đột nhiên im bặt. Cô nhìn Weibo kia sừng sốt vài giây. Vài giây qua đi cô mở miệng. Thật đúng là cô ấy. Nghe những lời này, Chu Anh không khỏi nhíu mày. Lời này của em là có ý gì, em đã sớm đoán được. Liễu Hâm liền đáp lại lời Chu Anh, ngay từ đầu em đã có dự cảm, chỉ là không nghĩ tới lần này dự cảm lại chuẩn như vậy. Chu Anh thấy Liễu Hâm không chút hoang mang, tựa hồ một chút đều không thèm để ý, cô ta cũng không muốn để ý, nhưng mà lúc nào trong lòng cô ta như bị mèo cào thật khó chịu. Chị không hiểu vì sao lại lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, buổi thử kính kia cô xem từ đầu đến cuối, không phải cô khoe khoang, kỹ thuật diễn của Liễu Hâm tốt nhất trong số tất cả các nữ diễn viên đi thử vai, đối với nhân vật thể hiện vô cùng đúng chỗ, như thế nào có thể bại bởi một tiểu hoa mới tấn chức không lâu. Liễu Hâm một lần nữa cầm lấy tạp chí bên cạnh tùy ý lật xem vài tờ, lúc này mới mở miệng. Anh tỷ, chị thật không hiểu biết về Thẩm Dữ, nếu thật sự chỉ nói về kỹ thuật diễn, vậy trước kia em cũng không có khả năng trở thành nữ chính của Vây Thành, nếu hiện tại anh ấy lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, vậy có thể chứng minh cô ấy có chỗ hơn người. Thẩm Dữ chưa bao giờ đánh mà không có chuẩn bị trước, anh sẽ không mang tác phẩm của mình ra làm trò đùa. Tuy kỹ thuật diễn của Bạc Kha Nhiễm không phải là tốt nhất, nhưng cô ấy lại diễn được hồn của Ngọc Khê. Nhiều một chút, góc truyện audio.com, hay thiếu một chút đều không được, trọn vẹn mới là chính xác nhất. Huống hồ ngay từ đầu cô đối với vai nữ chính Cung Phi không phải nhất định phải đạt được, cô đi thử vai, bất quá chỉ là đi cho có mà thôi. Mặc kệ Thẩm Dữ lựa chọn như thế nào, em đều cho là đúng. Không phải là em cảm thấy, mà là anh ấy sẽ dùng kết quả cuối cùng nói cho mọi người biết quyết định của anh ấy không sai. Chu Anh liếc mắt nhìn cô thở dài một hơi, Thẩm Dữ là thần tượng của em rồi. Liễu Hâm cười cười, không đáp lại lời của Chu Anh. Không có Thẩm Dữ cũng sẽ không có Liễu Hâm ngày hôm nay. Cách chương.